Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heo cô đòi ăn kem, heo cô đòi ăn bánh. Tiếng chuông điện thoại làm cả hai đứa đều giật bắn. Trúc luống cuống cầm điện thoại lên. Dung cô Linh, alo, Dung hả, mình nghe nè. Trúc lắp bắp, có lẽ nó vẫn còn hồi hộp sau chuyện vừa rồi, bằng chứng là mặt nó vẫn còn đỏ tưng bừng. Xong rồi, mình đang tính gọi cho bồ đó. Ok, xuống liền, Trúc cúp máy quay ra nói với Hoàng. Đi thôi, Dung đang đợi tôi ở ngoài đường, bây giờ cũng khá muộn rồi. Hai đưa ra thang máy, đến tầng một Trúc đi ra, còn Hoàng tiếp tục xuống tầng dưới lấy xe. Ê cô em, cô đang đợi ai đấy? Một tên trong số ba tên bước tới phía Dung cười cợt nhả. Dung sợ hết hồn, xung quanh đây cô có ai? Trúc chưa ra, Hùng và Hoàng cũng cô có, chỉ có mình nó ở đấy, mặt nó tái nhợt khi thấy một lú bặm trợn xuất hiện. Nó lắp bắp, T-O-I-D-I-B-A-N. Bạn trai hả, thôi mặc kệ nó đi, đi chơi với bọn anh nhé, cô e xinh đẹp. Một tên có vẻ là tên đại ca cười nham nhở. Ca, hô, ân, con nhỏ lấy hết can đảm nói, mắt nó đã ngân ngấn nước. Không là thế nào, từ xưa đến nay cường. Hí, tao muốn là phải đờ si tên đó gằn giọng và tiến về phía Dung, nó đang tính kéo Dung đi thì Trúc ra đến nơi, nhìn con bạn thân của nó bị mấy tên du côn cợt nhà nó đã sôi máu lên rồi. Buông bạn tao ra, lũ khốn kia, Trúc hét lớn, nó lao như tên vào phía Dung. Trúc Trúc ơi, Dung mừng rơn. Ô, một con nhóc nữa xuất hiện kìa, hôm nay hên quá toàn gặp đờ si mấy em xinh như mộng. Một tên cười khả ố, cả ba tên vây lấy Dung và Trúc. Đừng sợ Dung, có Trúc đây rồi. Trúc đứng trước che cho Dung, đúng là mỹ nhân cứu mỹ nhân, đi chơi với anh đi cưng. Một tên đưa tay lên mặt Trúc. Lập tức nó tóm lấy bàn tay và bẻ ngược lại làm thằng nhóc kia kêu lên oai oái. Nhanh như chớp nó đá một cú giữa bụng tên đằng trước làm thằng đó cô kịp trở tay và ngồi phịch xuống đất ôm bụng. Tên còn lại đứng đằng sau lao lên thì con nhóc hạ chân xuống lấy đà và đá đúng mặt nó. Thằng nhóc ôm mặt nhăn nhó, lợi dụng lúc đây Trúc lên gối tên đang bị nó bẻ tay làm nó gục hẳn. Tên bị đá vào mặt kia lao vào ôm đằng sau lưng Trúc gì chặt hai tay con nhóc. Lập tức Trúc giơ chân thật cao đá ra đằng sau đúng mặt tên đó. Thằng kia bị đá phát nữa vào mặt thì choáng váng và tiếp tục bị bồi thêm một đấm vào bụng. Nó nằm lăn ra đất kêu la thảm thiết, đồ mất dậy, cho chừa đi nhé. Trúc phủi tay, chợt nó nhận ra tên bị đánh sau cùng kia quen quen, à là tên Cường. Hí, cái tên mất nết này vẫn chưa từ bỏ thói côn đồ, nhớ lại vụ nó đánh Long đến chấn thương sọ não mà con nhóc lại sôi hết cả gan ruột. Thì ra là mày hả Cường, mày đã nhận ra tao chưa? Can mày to lắm mới lại đụng vào tao đó. Con nhóc gằn từng tiếng và mặt nó chuyển dần sang trạng thái sát thủ. Nó tiến tới chỗ Cường, còn mặt Cường đang dần chuyển sang trạng thái tái mét vì nhận ra thủ lĩnh của trường C khi xưa. Hồi đó nó đã bị đập cho te tua, rồi bị đuổi học. L, à, là cô sao? À cô, đại tỷ em sai rồi, em biết lỗi rồi, đại tỷ tha cho e. Cường rối rít. Hai thằng đàn e thấy đại ca như vậy lại càng khủng hoảng hơn, hai thằng ngẩn to te chả hiểu gì cả. Tha nè, cho mày chừa tật sàm sỡ con gái nhà lành nhá. Cứ mỗi một câu là Trúc lại oánh một cái, ba tên côn đồ la oai oai chịu trận. Hùng và Hoàng phóng vút xe ra, chỉ tại tìm cái vé xe mà mãi cô thấy nên mới ra muộn thế này. Thấy từ xa ba tên con trai lạ hoắc đứng cùng hai con nhóc làm cả hai hoảng sợ, liền lao tới. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt còn kinh hoàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt hai Hùng và Hoàng là ba tên đang lê lết thương tích đầy mình, còn Trúc thì đang ra sức đạp đạp, đấm đấm, miệng câu ngừng chu chéo. Cảnh tượng vừa hãi Hùng vừa buồn cười. Có chuyện gì thế? Hoàng và Hùng cùng lên tiếng. Ba tên lưu manh thấy ở đâu lại xuất hiện thêm hai tên cao to lực lưỡng, nhìn bộ mặt ngầu ngầu đâm càng hoảng sợ. Trông mặt chúng nó trắng bệch, ba tên này chọc ghẹo e Trúc nhìn thấy kết quả là thế này đây. Dung chỉ tay về phía đó. Chúng mày chán sống rồi phải cô? Giọng Hùng đanh lại, mắt nó như tóe lửa. Thôi tha cho chúng nó đi, chúng nó cũng te tua quá rồi. Anh Dung lên tiếng. Thôi nể e đó, chúng mày còn cô mau đi đi kẻo tao gọi công an gô cổ cả lũ chúng mày bây giờ. Hùng ham dọa câu nói có hiệu lực ngay tạp lự cả ba tên chạy bán sống bán chết. Đúng là xui xẻo mà tưởng hên hóa ra xui tận mạng vì tụi nó nhận ra hai thằng nhóc vừa xuất hiện là ai. Hai đại thiếu gia nổi tiếng nhất thành phố này, đụng vào thì tụi nó chỉ có mức bán sới sang chỗ khác mà làm ăn. Hoàng thì chạy ra phía Trúc cầm tay cầm chân quay mặt bên trái bên phải, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô có sao? Cô có bị đau chỗ nào? Cô tụi nó có làm gì cô? Nhìn thằng nhóc lo lắng trông đến tội. Tôi có làm sao đâu. Trúc thấy Dung và Hùng nhìn chằm chằm cười khúc khích thì vội vàng rút tay khỏi tay Hoàng. Đúng rồi đó mày, nhìn thì biết mấy thằng lưu manh kia mới lĩnh đủ chứ cô bé này có làm sao đâu. Hùng cười tủm tỉm. Mày thì biết cái gì? Dù sao tụi nó cũng là ba thằng con trai mà cô để yên để tôi xem nào. Hoàng vừa nói vừa tiếp tục xăm soi chân tay mặt mũi Trúc. Trời a hát, mày hâm vừa vừa thôi chứ, con nhỏ này là quán quân karate mà. Hùng hét lên, chuyện đấy sao mấy anh biết vậy? Trúc bối rối. Đó là chuyện của tôi, phải cô? Hoàng Hùng cười tâu toét. Hoàng cười phụ họa, các anh đúng là, chơi xấu. Trúc phì cười. Mình về thôi Trúc nhỉ? Dung cười, hai e về bằng gì? Hùng cười hỏi, e tính đi taxi, ôi, rời e lên xe đi anh chở e về, còn Hoàng chờ Trúc về nhé, hai người là hàng xóm mà. Nói xong Hùng kéo Dung lên xe. Ây, từ từ, Trúc với theo, sao nữa? Hùng hỏi, để Dung đi với anh tôi, cô an tâm chút nào. Trúc nói. Ặc bực cô chết mất thôi, Hùng vừa thôi chứ, tôi sẽ chở Dung về tận nhà đờ si chưa, đảm bảo bạn cô mất một sợi tóc. Ý bổ sao? Trúc quay sang Dung, cô sao đâu, để anh Hùng chở mình về cũng đờ si mà. Bồ về cùng anh Hoàng đi. Dung có vẻ bẽn lẽn, có lẽ Trúc hơi hiểu chuyện gì sau thái độ của Dung, nó mỉm cười tùm tìm. Thôi đờ si rồi, bồ về đi nhá. Còn anh, Dung mà mất sợi tóc nào tôi vặt trụi đầu anh cho coi. Trúc cười tâu toét với Hùng. Ôi trời, sao lại trên đời có đứa con gái hung dữ như cô nhỉ? Thôi tôi đi nhé, tao đi đây. Hùng nháy mắt đầy ẩn ý với Hoàng và phóng vút đi. Cách chương.